Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà đương sự được quyền yêu cầu cơ quan tòa án giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Quy định về thời hiệu khởi kiện buộc các đương sự phải ý thức được việc bảo vệ quyền lợi của mình và sớm có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng khởi kiện tùy hứng. Ở nước ngoài, mỗi vụ án có một thời hạn nhất định, tránh tình trạng bỏ quá nhiều công sức mà không thu được kết quả gì từ vụ án. Qua hạn này, bị can sẽ không bị truy tố nữa. Vâng, theo luật thời hạn khởi kiện của vụ án này là 10 năm. Đã sớm qua hạn rồi. Tuyên Hòa không yên lòng nói. Tương Chữ Chiêu chăm chú nhìn cậu, bỗng nhiên như có chút tức giận nói. Em không để ý sao? Tuyên Hòa hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói. Gì ạ? Nhưng Tương Chữ Chiêu đã lạnh nhạt. Không có gì, Tuyên Hòa phản ứng chỉ độn, vội kéo Tương Chữ Chiêu nói. Không phải em không thèm để ý, chính là chuyện của chính mình em còn không giải quyết được. Thật sự không có tâm tư nghĩ đến việc khác. Tương Chữ Chiêu nhìn cậu một cái, thường thường nói, nếu người kia thật sự đã chết, có phải em sẽ buông tha cho anh trai y không? Tuyên Hòa sửng sốt, thật sự không biết vì lý do gì đối phương lại hỏi như thế. Đành phải đáp, cũng không phải, nhưng em biết làm sao. Thời hạn pháp luật đã qua, huống hồ, khi đó em 18 tuổi, nhưng giờ em đã trưởng thành. Đối với chuyện cũ không thể làm như không thấy. Tương Chữ Chiêu hừ một tiếng, than thở nói, cái kiểu người tốt rách nát. Tuyên Hòa nhất thời không nghe thấy, lại không kịp hỏi, cảm thấy đối phương có thể sẽ tức giận. Trần An nói, em biết là anh nghĩ cho em. Cảm ơn anh. Tương Chữ Chiêu cuối cùng vẫn không từ bỏ, nhưng thái độ đã hòa hoãn một chút, mãi đến khi Tuyên Hòa đọc tin tức trang nhất trên báo, mới biết được Tương Chữ Chiêu quả nhiên không buông tay. Không biết đã dùng thủ đoạn gì, làm cho bọn cướp phải quyên góp cho hội từ thiện một số tiền rất lớn, vừa vặn bằng với một nửa số tiền chuộc năm đó. Hơn nữa còn có người phụ trách giám sát số tiền quyên góp, tránh cho khoản tiền bị cá nhân hoặc tổ chức nào đó nuốt mất. Cậu đi hỏi Tương Chữ Chiêu. Nam nhân không kiên nhẫn nói, hắn lấy tiền chuộc anh trai của cha mẹ em, lẽ ra phải bồi thường lại cho em, nhưng em không thiếu thốn gì chút tiền ấy, nên tôi bắt hắn mang đi quyên góp coi như tích âm đức. Tuyên Hòa vốn không có ý định làm từ thiện, nhưng nghĩ tiền quyên góp kia có thể giúp nhiều người, vẫn là mơ hồ có chút cao hứng. Càng đáng mừng hơn là Tương Chữ Chiêu cũng không làm chuyện gì hại đến người kia. Trong mắt cậu, bọn cướp cực kỳ bỉ ổi đê hèn, nhưng cậu không muốn Tương Chữ Chiêu cũng thủ đoạn giống chúng. Ngày ngày cứ như vậy mà trôi qua. Mấy tuần sau, Tương Chữ Chiêu thừa dịp cuối tuần, đưa Tuyên Hòa đi chơi ở bên ngoài. Tuyên Hòa vốn nghĩ đây là một chuyến du lịch ngắn, trong lòng cũng có chút chờ mong, nhưng tới nơi rồi, mới phát hiện đó là một trấn nhỏ gần giống như ở vùng nông thôn. Xung quanh nếu không phải núi thì cũng là ruộng, chỉ có một ít cây cối. Cho dù coi đây là du ngoạn thiên nhiên, nhưng nói thật, cảnh sắc cũng không được đẹp. Tìm một khách sạn nhỏ, cậu đi theo Tương Chữ Chiêu. Hai người vào phòng, bỏ hành lý xuống. Lúc này Tương Chữ Chiêu nói, chúng ta ra ngoài ăn cơm chưa? Cậu đáp lại, nguyên bản trong lòng vốn ngột ngạt bỗng cảm thấy hưng phấn hơn. Nếu Tương Chữ Chiêu đã cố ý nói ra, như vậy chắc chắn nhỏ này cũng có mỹ thực đang chờ đợi họ. Tuyên Hòa đi cạnh đối phương, nhất thời hứng khởi, nắm tay đối phương, Tương Chữ Chiêu ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhưng Tuyên Hòa lại phát hiện tay đối phương lành lạnh, một lát sau, mới chỉ độn ý thức được nam nhân cũng đang hồi hộp. Cậu càng nắm chặt tay anh hơn, Tương Chữ Chiêu hồi hộp nên tay chảy mồ hôi. Di ti, tay lạnh, nhưng thẳng đến khi bước vào một nhà hàng, hai người ngồi xuống, gọi cơm, ăn xong, Tuyên Hòa vẫn chưa phát giác được nơi đây có gì đặc biệt. Ngay cả hương vị thức ăn cũng rất bình thường. Cậu nhìn Tương Chữ Chiêu, đối phương liếc nhìn cậu một cái,